Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 635, nói láo mà không biết ngượng mồm. Góc truyện audio.com. Chương 639. Nói láo mà không biết ngượng mồm. Kiều Thanh Tuấn ngay từ đầu dám cùng cãi nhau với Vân Quyền Vân Thư. Bản lĩnh đương nhiên cũng không nhỏ. Huống chi, Vân Quyền Vân Thư giết hai người. Làm đội của họ cũng thuận buồm xuôi gió. Kiều Thanh Tuấn không cần tốn nhiều công kim bài phụ trợ. Đồng đội đã cho tôi sự tự sức. Tin, Vân Quyền Vân Thư, bảo vệ tốt đường lên là được. Tôi sẽ lên đánh người. Cứ như vậy, Vân Quyền Vân Thư vừa đi rừng, vừa hỗ trợ đường lên bắt người. Kiều Thanh Tuấn vừa đi rừng vừa hỗ trợ đường giữa. Cậu ta nhìn thấy Vân Quyền Vân Thư giết người như thái rau. Trực tiếp biến rừng của đối phương thành rừng của mình. Khóe môi anh giật giật. Có chút khâm phục người đồng đội này. Mắt nhìn thấy trụ của đối phương sắp bị hạ. Vân Quyền Vân Thư lúc này nói một câu. Vân Quyền Vân Thư, thằng nhóc, tí nữa còn dám sâu lâu không? Thịnh thế phồn hoa. Đừng tưởng anh chơi trận này hay thì tôi sợ anh. Sâu lâu thì sâu lâu. Sợ gì chứ? Tôi phải để anh gọi tôi là bố. Vân Quyền Vân Thư, thằng nhóc cũng chỉ mãi là thằng nhóc. Thịnh thế phồn hoa. Tôi đây là một người đàn ông trưởng thành. Vân Quyền Vân Thư, một người đàn ông trưởng thành sẽ không vì người ta gọi là thằng nhóc mà thẹn quá thành giận đâu. Hai người vừa cãi nhau vừa đẩy điểm của đối phương cao lên. Trò chơi mới vừa kết thúc. Kiều Thanh Tuấn liền tối sầm mặt. Kéo đối thủ vào chế độ PK. Mới vào trận, cả hai đã bắt đầu bày binh bố trận và thử tài lẫn nhau. Chẳng qua, Kiều Thanh Tuấn không ngờ rằng cậu ta thực sự không phải là đối thủ của Vân Quyền Vân Thư. Sau vài lần, máu của cậu ta đã mất đi hơn một nửa. Vừa định dứt điểm đợt linh này và về nhà hồi máu. Vân Quyền Vân Thư bất ngờ nhảy ra. Đuổi theo đánh tới tấp. Cậu ta không kịp chuẩn bị, liền sôi máu dùng kỹ năng kéo giãn khoảng cách. Kết quả là đối phương cũng có kỹ năng dịch chuyển, trực tiếp đuổi theo giết chết cậu ta. Cậu ta phải bỏ chạy. Mặt Kiều Thanh Tuấn đen như đáy nồi, khí thế tràn trề nhưng không thể đánh bại đối thủ và chết hai lần liên tiếp. Lại chết, cậu ta tối sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn Sở Tuấn Thịnh. Cậu giúp cháu đánh một trận gì? Sở Tuấn Thịnh biết Kiều Thanh Tuấn đang cùng sâu lâu với một người trong trò chơi. Anh bắt đầu chế nhạo. Sao vậy? Đánh không lại. Bắt đầu tìm cứu viện bên ngoài. Kiều Thanh Tuấn lại càng khó chịu hơn. Cậu chỉ cần nói là cậu có giúp cháu không là được rồi. Sở Tuấn Thịnh thấy cậu ta chơi trò chơi nghiêm túc như vậy. Anh ta liền cười. Mang điện thoại lại đây. Kiều Thanh Tuấn lập tức giao điện thoại. Mặt có chút đỏ lên. Không ai biết cậu đang tìm viện trợ bên ngoài. Hôm nay nhất định phải giết Vân Quyền Vân Thư. Sở Tuấn Thịnh cầm lấy điện thoại di động. Nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu. Bắt đầu thong thả ung dung ấn nút. Nhân vật tướng bắt đầu đi ra ngoài. Khi đi tới tháp, anh ta nhìn thấy Vân Quyền Vân Thư. Anh đứng hình. Tài khoản của anh ấy là Vân Quyền Vân Thư. Kiều Thanh Tuấn méo miệng. Như cậu thấy đấy. Sở Tuấn Thịnh cười khẽ một tiếng. Bây giờ chữ Vân thật sự tạo ra ấn tượng tốt với anh ta. Đúng lúc này, Vân Quyền Vân Thư nhắn tới một tin. Vân Quyền Vân Thư, em trai, sao em không ra đây? Đi ra đi, đánh không được thì đầu hàng. Sở Tuấn Thịnh nhướng mày. Rất vô lý, thịnh thế phồn hoa, cô là nữ sao, Vân Quyền Vân Thư, à, là nam, Kiều Thanh Tuấn kéo tay Sở Tuấn Thịnh, cậu hỏi anh ta làm gì, nếu là con gái sao có thể lợi hại như vậy được. Sở Tuấn Thịnh nhướng mày nhìn cậu một cái, vậy thì cho cháu đánh tiếp nhé. Kiều Thanh Tuấn nở nụ cười gượng gạo, không, cậu đánh đi, thịnh thế phồn hoa. Vừa rồi chưa kịp phát huy hết công lực, làm cậu đắc ý rồi. Từ bây giờ hãy cẩn thận. Nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh nhắn tin này đi. Khóe miệng Kiều Thanh Tuấn giật giật. Đúng là da mặt của Sở Tuấn Thịnh quá dày rồi. Vân Quyền Vân Thư. Nói láo mà không biết ngượng mồm. Thịnh Thế Phồn Hoa. Có phải nói láo hay không? Đợi trận kế tiếp sẽ biết. Tại nhà của Vân Yến. Vân Yến ngồi lại ngay ngắn sau khi nhìn thấy tin nhắn này tới. Tuy rằng không mấy tin tưởng. Đối phương đã mất ba mạng đầu. Lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng những lời này cô ấy cảm nhận có chút nghiêm túc. Cập nhật nhanh nhất. T trên TGCIELA. COM. Khi bên kia ra khỏi trụ. Hai người đã đối đầu vài lần. Vẻ mặt của Vân Yến càng thêm căng thẳng. Bất cứ khi nào cô ấy định bổ sung lính, đối thủ sẽ luôn lao tới bằng kỹ năng dịch chuyển. Cô ất theo bản năng đánh lại tướng của anh ta nhưng để mất cơ hội bổ sung lính. Những người lính đang mất máu sẽ bị giết ngay lập tức bởi lính của đối phương. Nếu chỉ là một tên lính thì Vân Yến còn có thể không thèm để ý. Nhưng đối phương dùng rất nhiều kỹ năng. Chỉ một lúc sau, đối thủ đã sắp đuổi kịp cô ấy. Khi đối thủ vụt qua lần nữa, Vân Yến không né tránh mà giao chiến với đối thủ. Kết quả là đối thủ né được kỹ năng của cô ấy. Trong nháy máy làm cô ấy hụt hết máu. Cô ấy đang định chạy đi. Đối phương di chuyển, đuổi theo cô ấy. Mặc dù Vân Yến không muốn thừa nhận, nhưng thực lực và tốc độ phản ứng của người này quả thực tốt hơn cô ấy. Vẻ mặt Vân Yến căng thẳng. Sau đó, cô ấy hoàn toàn bại trận. Đánh không lại dù chỉ một chút. Vân Quyền Vân Thư. Sao tôi có cảm giác bên cậu đã đổi người? Thịnh Thế Phồn Hoa. Đánh không lại liền nói người khác đổi người. Vậy anh cũng thử đổi một người đi. Vân Yến không ngờ rằng một trò chơi mà cô ấy cho rằng không thể thua. Lại hoàn toàn bị đánh bại. Trong lòng cô ấy cũng vô cùng tức giận. Bên kia, Kiều Thanh Tuấn hưng phấn giật lấy điện thoại từ trong tay Sở Tuấn Thịnh. Thịnh Thế Phồn Hoa, Vân Quyền Vân Thư, thua thì phải gọi bố. Anh đừng quên, chấm, Vân Quyền Vân Thư, tôi nói khi nào, sao tôi lại không biết. Thịnh Thế Phồn Hoa, anh dám chơi xấu, Vân Quyền Vân Thư, đơn giản là tôi chưa bao giờ tự mình nói ra câu đó. Với lại tôi nghi ngờ cậu đổi người. Nếu sau này cậu vẫn duy trì được phong độ này thì tôi tạm tin. Thịnh Thế Phồn Hoa. Được, chơi thì chơi. Ai sợ ai. Kiều Thanh Tuấn không lo lắng chút nào. Dù sao thì tài khoản này cũng là của cậu út. Người vừa chơi với Vân Quyền Vân Thư cũng là cậu út. Cậu ta không tin người bên kia là đối thủ của cậu út. Lý do Vân Yến thêm bạn là vì một mặt cô ấy cảm thấy rất khó chịu khi thua cuộc. Cô ấy muốn nìm web chú Yên, cách chương.